Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chương 586, giao dịch. Một canh, Minh Chủ ôn nhu nhân từ. PS, người thứ 22 Minh Chủ sinh ra. Minh Chủ ôn nhu nhân từ. PS, đề cử tăng lên một tên. Đa tạ chư vị lão đại ủng hộ. Triệu Thượng phát giác không tốt. Nội lực vận chuyển không khoái. Thân hình cũng đi theo thay đổi chậm. Sở Ly một trường lại đánh tới. Giống như quỷ mị, Triệu Thượng tránh né không ra. Chỉ có thể huy trưởng nghênh tiếp. Một tiếng vang trầm âm thanh bên trong. Triệu Thượng cảm thấy mình trưởng lực bỗng nhiên không trở ngại chút nào xuyên tiến thân thể đối. Phương, giống như không đề phòng phòng. Loại cảm giác này để hắn thoải mái khó tả. Huyết khí thông thuận, nhưng giây lát sau đó. Hắn liền cảm giác nội lực như vỡ đê hồng thủy. Làm sao cũng khống chế không nổi. Hung hăng hướng Sở Ly thân thể chui vào. Cũng không phải là Sở Ly thân thể có hấp lực. Là hắn lúc trước trưởng kình ngay tại trở về. Nội lực của mình bị chính mình một trường tiết ra ngoài. Lại hoàn toàn lực khống chế Sở Ly này to lớn trưởng kình. Chỉ là trong nháy mắt. Hắn tặc đi nhà trống. A-tu-la chi thể tăng thêm thiên ngoại thiên nội lực sinh sôi không ngừng. Nội lực của hắn khôi phục cực nhanh. Lại không thể trong nháy mắt bù lại. Sở Ly cảm giác trở về trưởng kình tăng cường mấy chục lần. Tiến vào thân thể lại ẩn ẩn có no tăng cảm giác. Thiên ma châu trong nháy mắt một nuốt mà ánh sáng. Hắn đi theo lại là một trưởng. Triệu Thượng muốn trốn tránh. Nhưng thân thể nặng nề. Động tác chậm chạp. Chờ mắt nhìn xem một trưởng này bắn trúng chính mình ngực. Một tiếng vang trầm, trước mắt hắn biến thành màu đen. Não hải tức khắc lâm vào trong bóng tối. Bất tỉnh nhân sự, Sở Ly lộ ra mỉm cười. Nhìn lại tuyệt vân thần công phối hợp tu la trưởng. Có thể để cho tu la trưởng uy lực cao hơn một tầng lầu. Hắn nhấc lên Triệu Thượng, lóe lên biến mất, hà tụ thân hình như khói. Tựa như tha thướt phiêu động. Lại nhanh vô cùng, trước mắt cảnh vật cực nhanh lui lại, từng cây cây tranh nhau chen lấn phóng tới phía sau hắn. Kình phong phả vào mặt, hắn cảm thấy lại một mảnh băng lãnh, đối giết người không có cảm giác, xem chúng sinh như sâu kiến, nhưng đối với mình chết lại có cảm giác, chỉ hận chính mình khinh công không tốt, không thể nhanh chóng rời xa Sở Ly tên kia, quả nhiên không hổ giáo chủ coi trọng người. Không phải năng lực chính mình địch. Hắn nếu không đến đuổi chính mình. Hiển nhiên là đuổi theo Triệu Thượng. Ha ha. Người lợi hại hơn nữa vật. Đối nói mình tiếng xấu người cũng sẽ không có hảo cảm. Tượng đối diện tình huống như vậy. Chỉ có thể chọn một đuổi theo. Tự nhiên sẽ đi giết này cái nói mình tiếng xấu. Nghĩ tới đây. Hắn âm thầm có chút đắc ý. Triệu Thượng địa vị cao hơn. Niên kỷ càng lớn. Nhập giáo tại chính mình phía trước, cho nên ở trước mặt hắn chỉ có thể đè thấp làm thiếp. Nếu không sẽ bị quở mắng, trong giáo đẳng cấp xâm nghiêm, đối mặt mình hắn gian dậy chỉ có ngoan ngoãn nghe phần. Lại không thể cãi lại, họa theo miệng ra, Triệu Thượng nói một trận Sở Ly tiếng xấu. Xem thường Sở Ly, hiện tại đến báo ứng thời gian, Sở Ly muốn đuổi giết hắn, buông tha mình. Quả nhiên là đại khoái nhân tâm, đã sớm nhìn cái kia Triệu Thượng không vừa mắt, giả nhân giả nghĩa, chứa lấy một bức nhân từ dáng vẻ, giết tới người tới so với ai khác đều tàn nhẫn đều nhanh. Nói một đàng làm một nẻo, hận nhất này chủng gia hỏa, chết rồi mới tốt, ý nghĩ này vừa ra, hắn tức khắc hưng phấn mạc danh, lộ ra nụ cười, A Tu La thần công tu luyện giả sát ý tận xương. Tự tư vào tâm, chỉ có chính mình, dung không được như nhau tu luyện A-tu-la tồn tại. Liền như là một núi không thể chứa bên dưới nhị hổ. A-tu-la thần công tu luyện giả xem thiên hạ vì mình bãi săn. Tất cả mọi người đều là con mồi, chờ đợi mình làm thịt, không cho phép người khác cướp chính mình địa bàn. Loại tình huống này theo A-tu-la thần giáo xuất hiện mà chung kết. Giáo chủ chính là trời sinh A-tu-la kẻ thống trị. Bọn hắn đều tuân theo. Bị giới hạn giáo quy mà áp chế chính mình bản tính. Không tự giết lẫn nhau. Nhưng sâu trong nội tâm địch ý làm thế nào cũng xóa không mất. tựa như trong huyết mạch chảy xuôi, một mực đè nén, lúc này phóng xuất ra. Hắn chợt cảm thấy sảng khoái tinh thần, mặt mày hớn hở, hắn quay đầu nhìn một chút, vẫn chưa người đuổi theo, càng là vui sướng, tốc độ nhanh hơn một phần. Đáng tiếc thể nội kia cỗ kỳ dị nội lực còn tại lớn mạnh. Nhưng hắn mò tới bí quyết, chỉ cần không đi theo hắn đối kháng, không đi trêu chọc, thôn phệ nội lực ngược lại không nhiều. Trong lòng của hắn chợt phát sinh báo động, bận bịu quay đầu một trưởng nghênh tiếp, cùng Sở Ly hữu trưởng tương giao, một cỗ kỳ dị trưởng lực chui vào, cùng nguyên bản ngừng lại kỳ dị trưởng lực dung hợp, trong nháy mắt lớn mạnh, trưởng kình lần nữa sinh động, liên tục không ngừng thôn phệ lấy xung quanh nội lực, một cái nháy mắt chính mình liền nội lực vận chuyển không khoái. Dưới chân hắn phiêu phiêu lui lại, tránh đi Sở Ly, không muốn lại đối trưởng. Đáng tiếc Sở Ly càng hơn một bậc, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng hắn, một tay nhấc lấy Triệu Thượng, như quỷ mị một trường vỗ bên dưới, dồn ép Hà Tụ chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, cũng không thể trơ mắt bị đánh trúng. Hà Tụ bỗng nhiên một sướng, cảm thấy nội lực một lần xuyên tiến thân thể đối phương, sau đó nội lực cuộn trào mãnh liệt xuyên tiến Sở Ly thân thể. Chính là Sở Ly nguyên bản trưởng kinh, lớn mạnh mấy chục lần, bị Thiên Ma Châu một ngụm nuốt vào. Sở Ly trải nghiệm lấy Thiên Ma Châu thu hoạch, xa cách tầng thứ 5, nhưng khoảng cách tầng thứ 6 còn rất xa xôi. Tầng 5 cùng tầng thứ 6 chênh lệch cực lớn, so một tầng cùng tầng 5 chênh lệch còn lớn hơn. Xem ra cần phải tìm càng nhiều cao thủ. Hà Tụ cảm giác tặc đi nhà trống, nội lực theo không kịp. Biết đạo vô pháp may mắn, nguyên bản hảo tâm tình không còn sót lại chút gì, phảng phất theo trong mây hạ xuống lầy lội, bỗng nhiên cất giọng nói, chậm đã. Sở Ly rút về Tu La Trưởng, nhìn về phía hắn, có cái gì muốn nói, chúng ta làm giao dịch. Hà Tụ nói, ta đem tự mình biết tin tức nói ra, ngươi thả ta ly khai, thế nào? Sở Ly kinh ngạc, không nghĩ tới A-tu-la thần công tu luyện giả còn có thể ra loại người này. Tu luyện A-tu-la thần công không khỏi là ý chí kiên định thế hệ. Nếu không không nhập môn được, trực tiếp tẩu hỏa nhập ma mà chết. Bọn gia hỏa này biết mình sau khi chết còn biết chuyển thế. Cuối cùng đầu nhập A-tu-la giới. Đau đớn không sợ, chết không sợ, cho nên rất khó theo bọn hắn miệng bên trong hỏi ra tin tức. Vạn vạn không nghĩ tới sẽ có dạng này người. Ngoặc kép, cũng tốt. Sở Ly chậm rãi nói, nhưng nếu là ngươi giấu giếm hoặc là nói tin tức giả, ta sẽ đem các ngươi đưa đến Đại Lôi Âm tự trấn áp. Tư vị trong đó chắc hẳn ngươi có thể tưởng tượng ra được. Hỏi đi, ta biết gì nói nấy. Hà Tụ nhìn một chút Triệu Thượng, yên tâm, hắn đã hôn mê. Sở Ly nói, các ngươi thần giáo ở nơi nào? Đại Lôi Âm tự cái khác mặt trăng lạn phong. Hà Tụ nói, ngăn cách Đại Lôi Âm tự không xa. Lá gan thật đúng là không nhỏ. Sở Ly nói. Hà Tụ khẽ nói, Đại Lôi Âm tự đám lừa chọc ngạo mạn tự đại, tuyệt nghĩ không ra chúng ta thần giáo sẽ ở nơi đó đâm vò. Sở Ly nói, giáo chủ là vị nào? Giáo chủ Ngô Tịnh Yến. Hà Tụ nói, chúng ta hết thảy A-tu-la hoàng. Sở Ly nói, các ngươi như thế nào tăng cao tu vi? Đương nhiên là giết người. Hà Tụ nói, A-tu-la đề bạt chỉ có thể giết người, không có cái khác đường tắt. Giáo chủ cũng không có cách nào đề bạt tu vi của các ngươi. Tu luyện là cá nhân sự tình, có thể nào để giáo chủ hỗ trợ? Giáo chủ phía dưới còn có cái gì chức vị? Tả hữu hộ pháp, sau đó liền không có. Tả hữu hộ pháp là ai? Tả hộ pháp là trái lộc đao, hữu hộ pháp là được loan phong. A-tu-la thần giáo khi nào thành lập? Cái này ta cũng không biết, giống như rất lâu đi, nhưng một mực không có tiếng tấm. Kiến thần dạy là vì cái gì? Vì tự vệ, đối kháng bốn đại tông phái. Lần này chủ ý là ai ra? Tả hộ pháp, nếu như ngươi trở về, biết thụ gì đó phạt. Một tháng không thể giết người. Các ngươi thế nào giết người? Tìm những cái kia xa xôi địa phương tiểu môn phái, hoặc là sơn trang,